Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2010, chương 2010, đánh giết hôn nha đại giới. Mắt thấy Ma Tôn tự mình đến đây triển khai cứu viện, lập tức liền phải bay đến thánh nữ cùng ma thần chiến đấu trên bầu trời. Thánh nữ đột nhiên phát động đánh bất ngờ, tốc độ cao nhất nhào về phía không cách nào động đậy hôn nha ma thần. Cụ Phong ma thần một mực tại phụ cận trợ giúp, lập tức minh bạch thánh nữ tâm tư, biết đối phương đây là muốn thừa dịp Ma Tôn đến trước đó, tụ tập tất cả lực lượng triển khai công kích. Nàng đương nhiên sẽ không để thánh nữ đạt được. Trong nháy mắt biến hóa thành hình người bộ dáng, tay cầm gậy dài từ không trung gấp đuổi theo. Nàng phi hành năng lực cùng thánh nữ một dạng, chỉ có thể thời gian ngắn trên không trung lưu lại, nhưng là như luận tốc độ phi hành, Cụ Phong ma thần đương nhiên muốn nhanh hơn thánh nữ một số. Nàng tại sau lưng cấp tốc truy kích đi qua, một hai giây thời gian liền cấp tốc rút ngắn cùng thánh nữ sau lưng khoảng cách. Mắt thấy thánh nữ tay trái bưng kim sắc đại ấn, kim sắc quang trụ thẳng tắp chiếu xạ tại to lớn hắc nha trên thân thể, tiếp tục giam cầm lấy hôn nha ma thần, mà nàng tay phải thánh kiếm đã nâng hướng không trung, lập tức liền đem phát động lôi đình một kích. Dừng tay, Cụ Phong ma thần một tiếng khẽ kêu, trong tay gậy dài đột nhiên huy động, một đoàn to lớn hắc sắc phong bảo ở giữa không trung trống rỗng xuất hiện, gào thét lên phóng tới thánh nữ sau lưng. Lần này, trên mặt đất tất cả người chơi cùng đám NPC cùng nhau nhìn chau mày. Không ít người lên tiếng kinh hô, bọn họ đều rất rõ ràng, Cụ Phong ma thần tuy nhiên thực lực so thánh nữ hơi yếu một ít, nhưng bất kể nói thế nào nàng đều là ma thần cấp cao thủ. Từ phía sau lưng phát động công kích, cho dù là Ma Tôn cũng không dám cứng rắn chịu một lần. Một khi bị nàng đánh trúng, thánh nữ sẽ là giữ nhiều lành ít. Ma Tôn sau lưng Cụ Phong ma thần cách đó không xa cấp tốc chạy đến. Cụ Phong ma thần phát động hắc sắc phong bảo đã phóng tới thánh nữ sau lưng. Theo trên mặt đất góc độ quan sát, thánh nữ đã không cách nào tránh thoát khoảng cách gần như vậy cuồng bạo công kích. Lý Minh trong lòng trầm xuống, chợt cảm thấy tình huống không ổn. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, hắn lại phát hiện thánh nữ tại mặt hướng hôn nha ma thần phát động công kích đồng thời, đầu thế mà hướng về sau lưng nhìn qua, trên mặt ngọc còn toát ra một chút nụ cười. Đây là, Lý Minh đã nhìn ngây người, có vẻ như tình huống cũng không phải là tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Thánh nữ tựa như là cố ý làm như thế. Mắt thấy giữa không trung to lớn hắc sắc phong bạo nhanh chóng hướng về kim sắc chùm sáng bao phủ đáng yêu bóng người sau lưng cuồng tiến lên. Hiện tại đã là tránh cũng không thể tránh. Oanh, một trận kinh thiên động địa nổ vang, âm thanh bỗng nhiên từ không trung vang lên. Hắc sắc phong bạo mạnh bên trong kim sắc chùm sáng, cũng đem kim sắc chùm sáng hoàn toàn thôn phệ. Cũng liền cùng một thời gian, một đạo to lớn kim sắc quang trụ theo hắc sắc phong bạo bên trong xông về phía trước, trực tiếp trúng đích tại hôn nha ma thần trên thân thể. Hoa hoa, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, mỗi cái người chơi tất cả đều cảm giác lỗ tai bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Ánh mắt lại kinh ngạc nhìn chằm chằm không trung, to lớn hắc nha bị kim quang trúng đích, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh đồng thời, biến thành một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng màu đen không trung nổ tung. Vô số khói đen hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán. Một cái lập lòe quả cầu ánh sáng màu đen chậm rãi bay về phía không trung. Hôn nha ma thần trong nháy mắt bị đánh giết, chỉ còn lại có ma hồn tiếp tục bay lên bầu trời, sau đó hóa thành lộng lẫy vô số màu đen toái phiến, tiêu tán tại màu xanh lam màn trời bên trong. Lần này, hôn nha ma thần là chân chính bỏ xuống, mà lại không còn cách nào bị Ma Tôn phục sinh. Hoa, các người chơi cùng nhau phát ra kinh hỉ tiếng hoan hô. Lại không có phát hiện, tại màu đen chùm sáng bên trong, một cái tiểu chấm đen nhỏ từ không trung hướng về mặt đất nhanh chóng bay xuống. Không tốt, thánh nữ các hạ đây là liều mạng chính mình thụ thương. Cũng muốn nhờ ma thần lực lượng đến tăng cường công kích. Nàng tình huống bây giờ không ổn. Tinh Tuyền thần quân nhìn lấy giữa không trung, phát ra một trận sợ hãi thán phục. Cái gì? Liên Tâm cũng thụ thương. Lý Minh nghe được ánh mắt đăm đăm. Đúng, thánh nữ các hạ cố ý dẫn ma thần xuất thủ. Mình đã bị trọng thương đồng thời. Từ đó kích hoạt chúng ta thần tộc lớn nhất thần lực. Lúc này mới có thể đem hôn nha nhất kích tất sát. Lúc này thánh nữ các hạ chỉ sợ cũng bị nghiêm trọng thương thế. Hạo Nhật thần quân nghiêm mặt gật đầu nói, cái kia chấm đen nhỏ hẳn là thánh nữ các hạ. Thống soái đại nhân, mời tranh thủ thời gian cứu viện. Tinh Tuyền thần quân nhìn lấy không trung, khẩn trương nhắc nhở. Bạch Lý Minh không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức chỉ huy lệ nhân điệp nữ vương bay về phía không trung. Chờ hắn bay thẳng cái kia chấm đen nhỏ từ không trung rơi xuống phương hướng. Ngay tại hôn nha ma thần bị đánh giết một khắc này, chiêm chiếp huýt dài âm thanh theo ma tôn trong miệng vang lên. To lớn ma diễm chu tước lập tức quay đầu, không chút nào dừng lại tranh thủ thời gian rời xa phiến chiến trường này. Bởi vì ma tôn biết, thần tộc chủ lực chính là ở đây. Một khi hắn bị thần tộc song tôn quấn lên, lại muốn rời đi liền vô cùng khó khăn. Mà hắn chủ lực quân đoàn còn chưa khống chế phiến chiến trường này. Hôn nha ma thần đã chết, hắn lại tiếp tục lưu lại nơi đây cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Phát ra tiếng gầm gừ tức giận về sau, ma tôn cấp tốc rút lui. Cụ phong ma thần trên không trung ngơ ngác nhìn lấy hóa thành ngàn vạn màu đen toái phiến màn trời. Quay người lại bay xuống mặt đất, các người chơi y nguyên còn tại hưng phấn hoan hô. Theo hòa bình thành chi chiến cho tới hôm nay chiến đấu. Không trung đầu này to lớn hắc nha mang cho bọn hắn uy hiếp. Thật sự là quá khổng lồ. Bây giờ tận mắt thấy hôn nha ma thần bị đánh giết. Bọn họ cũng đều biết sau này mình không cần lo lắng đến từ không trung phiền phức. Chỉ có một đám hạch tâm quan chỉ huy từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bọn họ đều tại vì thánh nữ an nguy lo lắng không thôi. Mắt thấy Lý Minh nhanh chóng bay về phía giữa không trung, như thiểm điện bay qua mảng lớn đám người, trực tiếp bay về phía cái kia chính đang nhanh chóng rơi xuống điểm đen. Dựa theo hai vị thần quân thuyết pháp, thánh nữ hiện tại chỉ là trọng thương. Nếu để cho nàng cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống đất, trọng thương cũng đem biến thành trực tiếp bỏ xuống. Lệ nhân điệp nữ vương nhanh chóng dương cánh bay lượn, cấp tốc lướt qua mảng lớn biển người. Lý Minh đã duỗi ra hai tay, hướng về hư không bên trong rơi xuống điểm đen phóng đi. Hiện tại thánh nữ tựa như là không trung bay xuống lá rụng, uyển chuyển thân thể bất lực hướng về mặt đất rơi xuống. Hai mắt nhắm nghiền, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Bởi vậy có thể thấy được, hai vị thần quân suy đoán toàn bộ chính xác, thánh nữ xác thực tao ngộ cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Nàng dùng chính mình thụ thương, đổi lấy hôn nha ma thần tánh mạng. Vù vù, lệ nhân điệp nữ vương cấp tốc bay đến giữa không trung. Lý Minh vươn tay cánh tay, vừa vặn đem rơi xuống thánh nữ thân thể mềm mại ôm ngang ở trong ngực. Sau đó chỉ huy lệ nhân điệp nữ vương hướng về thần tộc quân đoàn trong đám người. Theo hắn nhanh chóng rơi xuống đất, liền tranh thủ thời gian nhìn về phía trong ngực thân thể. Lúc này thánh nữ trên thân kim sắc váy dài, thế mà biến thành một bộ quần dài trắng. Đỉnh đầu kéo thật cao búi tóc, giờ phút này cũng biến thành tóc dài xóa vai, treo lủng lẳng ở sau ót. Trên mặt nàng trắng bệch không có một tia huyết sắc, đỉnh đầu thanh máu vậy mà chỉ còn lại có mắt trần có thể thấy một tia lượng máu. Thế mà chỉ có 10 điểm sinh mệnh giá trị. Lý Minh bị dọa cho phát sợ. Thánh nữ bình thường lượng máu có tới 100.000 trở lên. Bây giờ cũng chỉ có như thế một điểm. Có thể thấy được vừa mới nàng tiếp nhận thương tổn đến cỡ nào kinh người. Thì kém một chút, nàng liền bị cụ phong ma thần trực tiếp đánh giết. Còn tốt, thánh nữ các hạ cũng không có tao ngộ vết thương chí mạng. Tinh Tuyền thần quân cùng Hạo Nhật thần quân cùng mấy vị thần tộc trưởng lão đã sớm từ chung quanh chạy đến. Nhìn lấy thánh nữ tình huống, bọn họ cùng nhau thở dài ra một hơi. Thánh nữ đến cùng tình huống như thế nào? Vì cái gì biến thành dạng này? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Hắn trước ở trong lòng không có chút nào đánh giết hôn nha ma thần vui sướng, mà chính là bị thánh nữ bây giờ tình huống làm cho trong lòng vạn phần kinh khủng. Trong lòng hắn, mặc kệ là thánh nữ Liên Tâm vẫn là ma nữ Cẩm Ti, đều là hắn trong cái thế giới này trọng yếu nhất đồng bọn. Hắn không muốn xem hai người thụ đến bất kỳ một tia thương tổn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.